Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1061, sự cho đi của Thích Ngôn Thương. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, vẻ mặt của Phương Nhu Toàn là vẻ ngỡ ngàng nhìn sang cô. Đôi mắt trong suốt đó của cô ấy chứng minh rằng nghi ngờ của Mộ Thiền không sai. Mộ Thiền đành vỗ trán của mình một cái. Em cho chị coi thử tin tức, để cô nói lại từ đầu. Cô nói không rõ ràng cho lắm. Dứt khoát lấy điện thoại tìm kiếm ra một trang mạng, đưa tới trước mặt của Phương Nhu, để bản thân cô ấy coi. Phương Nhu bối rối cầm qua điện thoại. Chữ đầu tiên đập vô mắt, thì khiến trong mắt của cô ấy thoáng chốc co rút lại. Bỗng ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiền, nghiêm túc xem. Mộ Thiền mỉm cười. Phương Nhu thế mới nghiêm túc xem những tin tức này. Nhìn thấy tiêu đề kinh động ở trên các giới truyền thông mạng thêm đỏ thêm đậm để thu hút ánh nhìn. Trong đó giải thích chi tiết Thích Ngôn Thương vì một cô gái lọ lem bị nhà họ Thích đuổi ra ngoài. Thậm chí ông cụ Thích còn xuống thông điệp ở toàn cả Hải Thành. Tất cả mọi người đều không được giúp đỡ Thích Ngôn Thương. Thế này là muốn hoàn toàn cắt đứt hết đường lui của Thích Ngôn Thương. Nhìn thấy những tin tức này, trong đầu của Phương Nhu đột nhiên nhớ lại một số chuyện. Đột nhiên từ biệt thự dọn đến nhà trọ, người giúp việc trong nhà cũng không cần nữa. Mỗi buổi tối Thích Ngôn Thương đều uống say xỉn, trong mày mắt cũng thêm vài phần nghiêm túc và phiền não. Những thứ này cô ấy đều chưa phản ứng lại được, nhưng mà hiện nay kết hợp lại với tin tức trước mắt, cô ấy cuối cùng mới hiểu ra được rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Vừa mới xem xong tin tức, khóe mắt của cô ấy bỗng đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Bàn tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy, nước mắt mông lung nhìn sang Mộ Thiền. Đây là thật chứ? Môi đỏ của cô ấy run nhẹ, không dám tin được hỏi rằng, chị đã nhìn thấy rồi. Mộ Thiền buông tay, Phương Nhu không kiềm chế được gào khóc ra tiếng. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cảm xúc mãnh liệt không ngừng đập vào cơ thể của cô ấy, khiến cô ấy nhất thời hoàn toàn không thể chịu đựng được. Mộ Thiền than thở, bước lên trước muốn ôm cô ấy an ủi. Bùm, cửa phòng bệnh bị dùng sức đẩy ra. Vẻ mặt của Thích Ngôn Thương căng thẳng xông vào. Nhìn thấy Phương Nhu khóc sướt mướt, cả khuôn mặt thoáng chốc u ám như nước. Ba bước gộp thành hai bước đến bên cạnh Phương Nhu, ôm cô ấy vào lòng. Ánh mắt như dao bắn sang Mộ Thiền. Cô làm cái gì rồi? Giọng điệu của anh ta lạnh lùng. Cậu muốn làm gì? Mặc Cảnh Thâm đi theo đằng sau của Thích Ngôn Thương, đứng bên cạnh Mộ Thiền, hiện ra tư thế đối lập với Thích Ngôn Thương. Mộ Thiền không nói nên lời, mắt trợn trắng, kéo Mặc Cảnh Thâm kêu anh thả lỏng xuống. Ngón tay thon dài chỉ vào điện thoại trong tay của Phương Nhu. Trang tin tức trên đó còn chưa tắt đi. Thích Ngôn Thương thoáng chốc thì nhìn thấy rồi. Toàn thân vì thế cứng đơ. Khí thế lạnh lùng khắp người thoáng chốc thay đổi. Vẻ mặt cứng nhắc, buông Phương Nhu ra, quay người muốn rời khỏi. Anh đừng đi. Phương Nhu khóc sướt mướt, lần đầu tiên chủ động kéo lại bàn tay của Thích Ngôn Thương. Giọng điệu nghẹn ngào, đi thôi. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Thiền chọt chọt cánh tay của Mặc Cảnh Thâm, nở nụ cười trêu đùa nhìn sang cửa. Mặc Cảnh Thâm nhếch mày, cho Thích Ngôn Thương một cái ánh mắt, nghe lời rời khỏi. Bầu không khí trong phòng bệnh ngưng tụ. Ngón tay thon dài trắng tinh đặt lên cánh tay khỏe mạnh màu đồng cổ. Kéo tôi làm gì? Giọng điệu của Thích Ngôn Thương gượng gạo. Giữa mày mắt thấp thoáng có một chút ngượng ngùng khó xử. Bị nhà họ Thích đuổi ra ngoài, tất cả đường đi bị phong tỏa. Tình hình khó khăn cùng đường bí lối hoàn toàn sạch sẽ hiện ra trước mặt của Phương Nhu. Khốn cùng như thế này là anh ta chưa từng có qua. Anh ta không dám tưởng tượng Phương Nhu biết được mọi thứ này sẽ phản ứng như thế nào. Chế giễu, khinh bỉ hoặc sẽ cảm thấy mình không đáng để cô ấy đi theo. Anh ta âm thầm nắm chặt đấm tay, cằm dưới co chặt, cơ bắp căng chặt, chờ đợi tuyên án cuối cùng. Những tình trạng này Tại sao anh không nói với tôi? Bất chấp kháng cự của anh ta, đôi tay của Phương Nhu ôm chầm cánh tay của anh ta. Khuôn mặt nở nụ cười đầy vệt nước mắt, tình cảm nồng nàn nhìn anh ta. Cặp mày đậm của anh ta nhíu chặt, hơi mất kiên nhẫn. Cô không cần phải biết. Lại là giọng điệu gượng gạo không tình cảm có sự từ chối nồng nặc thế này. Nếu như là trước đây, Phương Nhu chắc chắn cho rằng anh ta thế này là chê cô ấy phiền. Nín lại không dám hỏi nữa. Nhưng mà hiện nay, có nền tảng thích ngôn thương vì cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Trước mặt của ông cụ thích, thừa nhận anh ta sẽ không từ bỏ mình. Cô ấy đã có đủ dũng khí rồi. Nhưng mà tôi muốn biết, ánh mắt bị nước mắt rửa sạch qua của cô ấy, trong sáng lại cố chấp, thích ngôn thương chạm mắt với cô ấy, ánh mắt hơi né tránh. Không sao, cô đừng bận tâm, sự việc rất nhanh thì có thể giải quyết, cô lo tốt bản thân và đứa bé là được. Cùng lúc anh ta nói chuyện, đấm tay nắm chặt lên, Phương Nhu cảm thấy thần kỳ lần đầu tiên nhìn ra được nội dung ngôn ngữ cơ thể biểu đạt của anh ta. Anh ta đang hồi hộp, bất an, lo lắng không yên trong lòng của Phương Nhu bỗng biến mất. Trên mặt hiện ra một nụ cười dịu dàng, không có tiếp tục truy hỏi. Một đôi tay dịu dàng mềm mại, ngón tay mịn màng, đi tách nắm đấm của anh ta. Thích ngôn thương theo phản ứng bản năng, thoáng chốc thả lòng, lo lắng làm Phương Nhu bị thương. Cô ấy bỗng đưa vào trong. 10 ngón tay nắm xen kẽ với anh ta, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, dính chặt không khoảng cách. Là anh nói đấy, chúng ta là người một nhà không phải sao? Thế em muốn biết, anh đồng ý nói với em chứ? Lời nói của Phương Nhu dịu dàng kiên định, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khóe miệng có nụ cười dịu dàng chân thành. Nụ cười như vậy, cô ấy từng lộ ra với người khác. Là cái mà anh ta ngưỡng mộ đố kỵ khao khát. Kết quả hôm nay anh ta cũng nhận được rồi. Anh ta nuốt nước bọt, đè xuống sự mừng rỡ trong lòng. Em muốn biết gì? Giọng nói của anh ta yên bình không sóng. Nếu như không phải Phương Như quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn không ra được sự mừng rỡ đáy mắt và khuôn mặt co giật của anh ta. Em muốn biết mọi thứ. Anh có phải có tình cảm với em không? Những tin tức này là thật chứ? Anh thật sự vì em, không phải vì đứa con, vì em từ bỏ hết mọi thứ. Phương Nhu không ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Mọi khi thích ngôn thương nhẫn tâm tuyệt tình đối với cô ấy, khiến cô ấy theo thói quen trở nên tự bi, lơ là mất các kiểu phản ứng và vết tích của anh ta. Hiện nay xem ra, biểu hiện của anh ta đều là nhìn bên đây mà nói chỗ khác nhiều hơn. Thậm chí nhiều lần mượn đứa con để níu kéo cô ấy. Thế nên, anh ta chắc là vô cùng yêu cô ấy chứ hả? Phát hiện này khiến Phương Nhu kích động mặt đỏ bừng. Tia sáng sáng rực của ánh mắt khiến người khác chói mắt không thể nhìn thẳng. Nhìn lên Phương Nhu xinh tươi đẹp đẽ, tình cảm sâu nặng dịu dàng đang nhìn sang anh ta. Thích ngôn thương kiềm chế không được sóng lòng trào dâng, dùng sức ôm chặt cô ấy vào trong lòng. Đúng vậy, là thật đấy, không phải vì đứa con gì cả, càng không phải là vì thù hận, chỉ là vì anh yêu em rồi. Anh không thể không có em, nên mới có mọi thứ này. Hơi sức của anh ta rất mạnh, hầu như muốn vò nát cô ấy vậy. Ghi tới cô ấy hơi đau, nhưng mà cô ấy không bận tâm. Dùng sức ôm chặt cổ của anh ta, di chuyển lên ôm lấy đầu của anh ta, dùng sức hôn lên, nhận được nụ hôi không có chút nào kiềm chế, càng thêm nhiệt tình tỏ ra hơi thô bạo điên cuồng. Sau một lúc hôn cuồng nhiệt kéo dài, hai người chán đụng chán, mũi chạm mũi, đôi mắt càng vướng víu với nhau. Này này này, đây là phòng bệnh của tôi, vừa phải kiềm chế chút đi chứ. Giọng nói trêu chọc của Mộ Thiền cất lên. Phương Nhu như chợt tỉnh giấc, hoang mang muốn đẩy thích ngôn thương ra, nhưng lại bị anh ta bá đạo đẩy tay ra, không muốn buông một khoảnh khắc nào hết ôm lấy cô ấy. Tôi và Phương Nhu có chuyện nói. Hẹn gặp lại. Cách chương.